Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1767, không trung phi chư, góc truyện audio.com, trong cơ thể người âm khí không thể quá nặng, bằng không liền có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng còn có âm khí tồn tại, trong cơ thể bất cứ tà vật nào, lại là không thể một tia dương khí tồn tại. Hấp thụ dương khí dùng để tà tu cũng là cần tu vi bản thân tiến hành chuyển đổi, như loại đột nhiên ở sâu trong linh hồn bùng nổ lượng lớn dương khí này, đối với tà vật mà nói giống như là một loại kịch độc. Càng không cần nói Diệp Thiếu Dương ở trong ích cốc đan dung nhập là máu thiên sư của mình, liều lượng ba loại pháp dược cũng so với bình thường dùng nhiều hơn. Chính là vì có tầng bảo hiểm này, Diệp Thiếu Dương dọc theo đường đi mới yên tâm để Tào Vũ đi theo, nhưng hắn cũng rõ, chỉ dựa vào tam thi thần hoàn muốn chế phục Bạch Khởi căn bản chỉ là nằm mơ, cho nên cho dù trước đó tình thế thời điểm nguy cấp nhất hắn cũng nhịn xuống chưa dùng. Hắn đang đợi một thời cơ tốt nhất chính là lúc này. Cùng lên, chơi hắn. Tam thi thần hoàn sau khi phát huy tác dụng, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi, vận chuyển cương khí thừa dịp lúc Bạch Khởi suy yếu nhất, đem thất tinh long tuyền kiếm đâm vào yết hầu Bạch Khởi. Người còn lại cũng cùng nhau động thủ, đều tự lấy ra thủ đoạn, hướng Bạch Khởi triển khai vây công. Thấy Bạch Khởi bị thương nặng, tu vi trong cơ thể khó có thể sử dụng, tiểu cửu bắt lấy cơ hội, chín cái đuôi đột nhiên phát lực đem thân thể Bạch Khởi quấn càng thêm vặn vẹo hẳn lên. Các ngươi tránh ra, tiểu cửu hét lớn một tiếng, mọi người lập tức thối lui. Tiểu cửu buông lỏng ra chín cái đuôi quấn ở trên người Bạch Khởi, thân thể Bạch Khởi lập tức nứt vỡ thành vô số khối máu, rơi xuống trong máu dưới thân. Mọi người nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Cứ như vậy kết thúc rồi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy khẳng định không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Tranh Tử từ cách đó không xa nhô đầu ra trong máu, lớn tiếng hô. Nơi đó, đoàn người quay đầu nhìn, một bóng người, đang theo phương hướng thủy tinh môn lao đi chính là Bạch Khởi, bóng người gần như trong suốt. Ở trong hỗn chiến vừa rồi, hắn quyết đoán từ bỏ thân thể của mình, hồn phách rời cơ thể mà đi. Tuy hắn giống với Đạo Phong đều là chảm hai thi, nhưng chảm tam thi chỉ là một cái cách nói hời hợt tứ chém đi khác nhau, hình thái cũng khác nhau. Đạo Phong đã chém nhục thân, hồn phách nhìn thấu đại đạo từ không tới có, bởi vậy không cần thân thể. Bạch Khởi lại lấy nguyên thần hóa thân đại tế ti, ở mấy trăm năm trước xây dựng cổ mộ này, đem nó bố trí thành một cái đại trận hấp thu thủy tinh chi khí, dùng để tầm bổ thân thể mình, sau đó nguyên thần, hồn phách nhục thân tam nguyên quy nhất cũng là từ có đến không, bởi vậy chỉ có tam vị nhất thể, mới có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất. Thân thể bị cắt đi, đối với Bạch Khởi mà nói là tổn thất thật lớn, nhưng tình huống vừa rồi, thân thể mình bị nhốt nếu không từ bỏ mà nói, bị cắt liền không riêng gì thân thể. Thân thể mất đi còn có thể đoạt xá, một khi hồn phách và nguyên thần đều diệt vậy nên cái gì cũng không còn nữa. Diệp Thiếu Dương, chờ ta. Bạch Khởi oán hận mắng một tiếng, ti triển tu vi, độn phong mà đi. Trong lòng Bạch Khởi phẫn nộ đến cực điểm, vốn mình chảm hai thi ở nhân gian cho rằng mình đã vô địch có thể đại sát tứ phương, không ngờ trận đầu chiến đấu đã mất đi thân thể, nhưng hắn cũng tin tưởng lấy tốc độ của mình, những người phía sau khẳng. Góc truyện audio.com Định đuổi không kịp, bắt đầu tính toán đi ra ngoài tìm thân thể thích hợp, sau khi đoạt xá liền đi quỷ vực hoặc là thanh minh giới, tìm chỗ thanh tĩnh lại trùng tu một đoạn thời gian. Đột nhiên một cơn sóng máu từ trước mặt hắn bốc lên trời, ngăn trở đường đi. Bạch Khởi không nhìn cũng biết là mấy thủy quỷ thủy yêu kia gây ra, trực tiếp hốc lên, ở trong sóng máu hốc ra một lỗ thủng, kết quả không bay ra bao xa, lại một cơn sóng máu bốc lên, lần này Bạch Khởi chưa thể hốc ra ngoài, bị bọc vào. Tranh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cùng nhau làm phép, sóng máu quay về, hình thành một dòng chảy như vòng xoáy, hầu như sắp tới sát khung đỉnh. Bốn người khống chế máu, lập tức cảm thấy một lực lượng cắn trả cường đại ở trung gian dòng xoáy tràn ra, tuy mất đi thân thể thực lực Bạch Khởi yếu bớt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một khi toàn lực làm phép, vẫn mang đến áp lực thật lớn cho bốn người. Lão đại, các ngươi mau tới đây, chúng ta không vây được hắn bao lâu. Tranh Tử vừa làm phép, vừa dốc sức hô. Tiểu cửu làm phép đem hỗn thiên lăng rời qua, đám người Diệp Thiếu Dương lập tức chạy vội lên, nhìn cột nước khổng lồ này trước mặt trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì bây giờ. Hoành trung tâm cột nước đột nhiên nổ tung, sóng máu đem bọn Tranh Tử ở trong nước đều hất bay, trong quá trình bọt nước rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang hướng lối ra thủy tinh môn lao đi, mắt thấy đuổi không kịp nữa. Ta dù sao đã chém hai thi, Diệp Thiếu Dương, các ngươi chút thủ đoạn này cũng muốn ngăn ta. Hồn phách Bạch Khởi cưỡi gió mà bay, mắt thấy đã sắp bay ra thủy tinh môn, trước mặt đột nhiên một bóng người to béo lao tới, cũng là hồn thể thế tới cực nhanh, hai người vừa lúc va chạm. Một khí tức dao động thật lớn, đem hai người đều tự đánh bay ra ngoài. Một màn này ngay cả đám người Diệp Thiếu Dương cũng ngây ngốc chăm chú nhìn lại, bóng người kia va chạm với Bạch Khởi ở không trung quay cuồng hai vòng, rơi xuống đất trong miệng oa oa kêu to. Em rể ngươi, mặt hàng này tu vi thật mạnh, ngay cả tiểu mã ca ta thân thịt này không đúng, quỷ nhục phong hỏa luân cũng không hốc nổi ngươi, đạo phong vẫn là ngươi đến đi. Thanh âm quen thuộc cỡ nào? Tiểu mã, Diệp Thiếu Dương và Tư Bảo cùng nhau hô thành tiếng. Tiểu mã bay trên không, đáp ở trước mặt hai người, mỗi người đè lại một cái bả vai, ba người nhìn nhau, trên mặt đều tràn ra nụ cười thoải mái nhất. Không tệ nha, ngay cả cậu béo như vậy thế mà cũng có thể bay. Tứ Bảo trêu chọc nói. Diệp Thiếu Dương cố ý thi lễ, nói. Ra mắt Bạch Vân thành chủ. Tiểu mã cười ha ha, cười ra nước mắt. Vừa rồi một đòn đó được chứ. Tiểu mã nhướng nhướng mày. Quả thực tựa như một con heo bay trên không trung. Tứ Bảo bĩu môi, đám người qua qua tranh tử cũng ghé lên chào hỏi tiểu mã, vui đùa lẫn nhau, không có bất cứ sự ngăn cách nào, giống như vẫn luôn cùng một chỗ cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Đừng nói nhảm, xử lý mặt hàng này trước đã. Diệp Thiếu Dương nhìn Bạch Khởi nói. Đạo Phong cũng đến đây. Tiểu mã nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bạch Khởi bỗng nhiên bị tiểu mã húc phải một cái cũng ở không trung quay cuồng vài vòng mới đứng vững, trong lòng đang kinh hãi, một bóng người xuyên qua màn nước sau thủy tinh môn, chậm rãi đi tới. Một thân trường bào màu xanh viền trắng, tóc búi lại ở sau đầu theo áo choàng cùng nhau phiêu giật mở ra ở sau người, vẻ mặt là. Góc truyện audio.com. Vạn năm không thay đổi không có biểu cảm, trong tay cầm đả thần tiên màu xanh biếc đạp không đi tới. Người biết làm màu nhất đến rồi. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, đạo phong đến đây, chẳng khác nào tất cả đều đã xong, tảng đá vẫn luôn treo trong lòng cuối cùng đã buông xuống. Đạo phong đại đại ngươi rốt cuộc đến rồi. Tiểu Bạch liếc một cái nhìn thấy đạo phong, hai con mắt lập tức toát ra ngôi sao, hai tay nâng ở trước ngực ngay cả chuyện mình bị thương cũng đã quên. Cách chương.